Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức tuổi thơ xa xôi. Bị y tá vội vàng chạy vào viện điều dưỡng cắt ngang. Y tá cũng không nhìn thấy đám người ở góc tường. Cô chỉ là khoác áo cho lão lang kỵ. Sau đó cúi người xuống. Dỗ dành hắn như dỗ một đứa trẻ. Ông hớt. Hôm nay lại vẽ gì? Để tôi xem nào. À, là năm đứa trẻ nắm tay nhau. Vẽ đẹp quá. Đầu bếp làm bánh mật ong nhân ông thích nhất. Chúng ta vào phòng ấm áp đi. Cùng nhau ăn nó. Được không? Người đàn ông chậm chạp gật đầu. Vì đầu chuyển động, tay liền hơi run rẩy không kiểm soát được. Cành cây nhỏ không cầm được. Rơi xuống đất. Hắn chỉ xuống đất ấp úng hai tiếng. Y tá lập tức cúi người, nhặt cành cây nhỏ lên, rồi đỡ lão lang kỵ, trở lại phòng, khuôn viên nội đình trở lại yên tĩnh. Nhưng khi bạch lang kỵ cúi đầu, hắn phát hiện tiểu chủ nhân vẫn còn nắm chặt áo choàng của mình. Các đốt ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch. Kỵ sĩ im lặng không nói, chỉ hơi siết chặt khuỷu tay, bàn tay dày rộng vỗ vào lưng thiếu niên. Tuy nhiên, động tác nhỏ này lập tức bị chủ nhân nhạy bén phát hiện. Ta nói lại lần nữa. Nero không quay đầu lại, ngữ khí rất bình tĩnh. Ta không còn là đứa trẻ 8 tuổi nữa. Trong bất kỳ tình huống nào, ta cũng sẽ không yêu cầu được bế. Đây không phải là bế. Bệ hạ, bạch lang kỵ không buông tay, chỉ cúi thấp đầu, dùng giọng nói rất dịu dàng. Thần sợ ngài sẽ lạnh, cho nên quần áo lại chặt một chút. Nero nhắm mắt một lát, những giọng nói và gương mặt rời rạc từ quá khứ đã xua tan tất cả sự mông lung trong lòng hắn. Đợi khi hắn mở mắt ra, mắt đỏ đã như lửa đỏ rực, chói chang nhưng kiên định, ban hành sắc lệnh hoàng đế. Hoàng đế tóc bạc ngẩng mắt lên, lạnh lùng nói với một loạt lang kỵ. Ban bố pháp lệnh truy thu thuế liên bảo lưu, trưng thu thuế thiếu 10 năm từ quý tộc từ hầu tước trở lên. Kẻ nào dùng thủ đoạn tiên quyền thâu tóm lãnh tinh, cần thay kẻ bị thâu tóm nộp thuế kim. Kẻ nào mua bán bình dân làm nô, thay nô lệ nộp tiền chuộc. Bắt đầu thực thi ngay trong ngày. Ngày đầu tiên pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu được ban bố, cả nước ồ lên. Đế quốc Ngân Hà không phải lần đầu tiên ban hành pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu. Một số hoàng đế có thủ đoạn mạnh mẽ của hoàng thất đều từng dùng thuế nhập khẩu liên bảo lưu để bổ sung vào quốc khố trống rỗng. Như tiên hoàng Hiram đã nghiên cứu phát minh ra vòng cổ Asimov. Như Wahie hai thời kỳ trị vì xuất hiện tầng tầng lớp lớp danh tướng. Bất kể thực tế có bao nhiêu khác biệt, những hoàng đế này đều có hai điểm giống nhau có thể nhìn thấy rõ ràng. Quyền lực hoàng thất đang ở đỉnh cao không ai sánh kịp. Và hoàng đế trong tay nắm giữ quân đội mạnh mẽ đến đáng sợ. Họ yêu cầu người có tước vị phải thay nông dân nghèo không tước vị nộp thuế. Lãnh tinh giàu có phải thay lãnh tinh nghèo khó không đủ sức gánh vác thu nhập từ thuế nộp thuế. Đối với người nghèo quả thực là phúc âm từ trời giáng xuống. Nhưng đối với quý tộc và địa chủ, cơ bản chẳng khác gì bị ăn cướp trắng trợn. Mỗi lần pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu được ban bố, trong cảnh nội đế quốc luôn xảy ra phản loạn liên miên. Nhưng phàm là hoàng đế dám tuyên bố pháp lệnh này, tuyệt đối không thể là đèn cạn dầu. Họ thường đối phó với kẻ mưu nghịch bằng những đòn giáng tàn khốc cực đoan. Đặc biệt là thời kỳ hoàng đế giết chóc Hiram, quả thực đã khiến trong cảnh nội đế quốc đầu người cuồn cuộn. Trực tiếp dẫn đến trong 100 năm tiếp theo, quý tộc và tài phiệt rốt cuộc không còn sức chống lại hoàng thất. Mà hắn trong nhiệm kỳ của mình, vì tiêu diệt độc hại Daga Thảo mà hao chống quốc khố, cũng trong thời gian quá ngắn đã làm đầy lại, để lại di sản phong phú cho các hoàng đế đời sau. Cách chương